AOV, Học viện Liên Quân. Chương 116, Tiệm Bánh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, xin lỗi vì đã chen ngang. Nhưng tới giờ khai mạc tiệc cưới rồi. Quy Lần bước từ ngoài vào rồi thông báo. Ấy, lẹ vậy. Thên ngước đầu lên nhìn đồng hồ treo tường trong phòng. Anh mới bàn kinh nghiệm cho D, Axi có tí xíu à, còn Quy Lần thì chưa nữa. Thế, có gì hôm sau bàn tiếp? Thên ngẫm một hồi rồi nói. Hôm sau lận à, D, Axi có chút thắc mắc. Khi tiệc cưới kết thúc thì có thể bàn tiếp cũng được. Cần gì phải rời sang ngày mai chứ? Lát nữa tôi có kế hoạch cho riêng mình rồi. Thên ẩn ý nói. Khuôn mặt lộ rõ sự mong chờ và hồi hộp, khiến cho Quy Lần và D. Axi tò mò nhìn Thên. Hừm, không biết kế hoạch của thầy hiệu trưởng là gì mà trông thầy ấy vui dữ. Đáng nghi thật, giờ chúng ta nhanh ra tập trung với mọi người đi. Thên mau chóng chuyển chủ đề trước khi bị Quy Lần và D. Axi tra khảo. Tôi có chuyện cần nói với D. Axi nên sẽ tập trung sau. Quy Lần nói. Thên thấy thế thì đành phải rời đi. Để lại không gian riêng tư cho Quy Lần và D. Axi. Ái chà, không lẽ cậu có chuyện gì mờ ám muốn nói riêng với tớ à? D. Axi như cố tình trêu chọc Quy Lần. Chỉ là về Via thôi. Quy Lần thản nhiên đáp. Hửm, D. Axi đột nhiên trầm xuống. Đôi mày thanh tú có hơi trao lại. Tớ vừa phát hiện khuôn mặt ngượng ngùng của Via. Quy Lần thích thú quan sát từng biểu hiện của D. Axi. Thành thật mà nói, chọc tức đứa bạn thân là niềm vui hiển nhiên rồi. Không việc gì phải bàn cãi. Lúc nào, D. Axi gằn giọng hỏi. Khuôn mặt khi ngượng của Via, anh đã thấy rất nhiều lần. Cái lúc anh thay đồ cho cô nàng khi bị sốt. Hay những lần anh mém nữa lấy đi lần đầu từ cô nàng. Tất cả đều được anh ghi nhớ rất rõ ràng. Bởi đó là biểu cảm cực kỳ đáng yêu của Via. Thế quái nào, thằng bạn thân anh lại thấy được. Về phía Triệu Vân, anh đứng khá chỉn chu trên sân khấu. Trên tay cầm chặt hộp đựng nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh để kiềm chế cơn hồi hộp trong lòng. Sắp rồi, anh sắp cùng Illumia trở thành người một nhà. Cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình như mong ước. Mời cô dâu bước vào lễ đường. Natalia nhẹ nhàng nói qua micro. Vừa dứt câu cũng là lúc Illumia bước từ hàng lang vào. Hừm, cô thật sự rất đẹp. Một vẻ đẹp của sự kiêu sa và thuần khiết. Không khác gì thiên thần giáng xuống trần gian vậy. Chưa kể đôi mắt bồ câu long lanh. Đang ngập tràn hạnh phúc nhìn Triệu Vân. Như thể nguyên cả không gian rộng lớn chỉ có mình cô và anh. Còn Lui Sang và Inis bước theo sau Illumia. Cả hai đứa nhóc vụng về giải từng cánh hoa hồng trắng lên thảm đỏ. Trông lãng mạn và đáng yêu vô cùng. Tại hàng ghế nào đó dành cho khách mời. A a, đẹp quá đi. Alice không ngừng reo lên trong ngưỡng mộ. Tự nhiên muốn làm cô dâu giống cô hiệu phó ghê. Nếu tháng sau tổ chức đám cưới liền thì Mark đồng ý không ta? Có hơi vội xíu. Giờ mới để ý, Mark đâu rồi Alice? Chrissy quay sang hỏi Alice. Bình thường Alice với Mark dính nhau còn hơn cả keo nữa. Thế mà, lần này chỉ có mình Alice đi dự. Không thấy bóng dáng Mark đâu. Hừm, lạ cực kỳ luôn. Mark có cuộc họp đột xuất rồi. Alice xị mặt kề. Đột nhiên cô lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình để tươi tỉnh trở lại. Sao cậu ấy siêng bất thường vậy? Chấm, Chrissy bất ngờ hỏi tiếp. Theo cô nhớ không lầm thì Mark phải nói là lười một cách hoàn hảo luôn. Mỗi lần có việc gì là y như rằng. Toàn trốn không à, chỉ được cái siêng chơi game. Đã thế còn có ước mơ trở thành nhà lập trình game chuyên nghiệp bậc nhất thế giới nữa chớ. Hết nói nổi. Mark, đang cố gắng vì tớ. Alice ấp úng nói. Cố gắng vì cậu. Yena ngồi kế bên Chrissy khó hiểu lặp lại. Ờ thì, do thấy Chrissy và Alice tám chuyện khá là vui. Nên cô cũng muốn tham gia thử. Mark sẵn sàng từ bỏ ước mơ của mình để tiếp quản tập đoàn theo yêu cầu từ ba mẹ tớ. Alice từ tốn kể, đôi mắt có hơi đượm buồn. Cô cảm thấy như vậy là hơi quá. Chỉ vì một con nhóc mè nheo như cô mà Mark phải hy sinh nhiều thứ. Kể cả sở thích của anh. Thật sự có đáng không? Wow, tốt quá rồi. Chrissy vỗ tay như chúc mừng cho Alice. Đó, nhìn bạn trai nhà người ta kìa. Lúc nào cũng nghĩ cho bạn gái hết. Còn bạn trai cô, Nagrod, toàn ăn hiếp và bắt cô theo ý ảnh không à, thấy ghét. Nhưng, tớ sợ sẽ quá sức mắc. Alice lo sợ nói. Bàn tay vô thức bấu chặt lại. Chấm, à, tớ nghĩ, mắc không sao đâu. Annette ngồi kế bên Alice rụt rè trấn an cô nàng. Ê, tại sao? Alice thắc mắc. D, do người mà mắc muốn ở bên cạnh là cậu. Cho nên, C, cậu là chỗ dựa và... tiếp sức cho cậu ấy. Annette khổ sở không biết phải trình bày ý kiến của mình ra sao. Cô đương nhiên hiểu cái cảm giác muốn trở nên mạnh mẽ vì một người. Bởi vì cô đã trải qua và cố gắng rất nhiều lần. Nhưng, chỉ toàn rước thêm thất bại. Đúng là vô tích sự thật mà. Cảm ơn cậu nha Annette. Alice hiểu được vài ý của Annette. Cơn lo lắng nhờ đó giảm được phần nào. Ồ, ghê nha Annette. Tiena trầm trồ khen Annette. Khoan, cái anh đáng sợ đó đâu rồi Annette? Chrissy tinh ý nhận ra rồi mau chóng tra hỏi. Thảo nào nãy giờ thấy thiếu thiếu ai á, nhưng lại không biết là ai. Rốt cuộc giờ mới nhận ra là bạn trai của Annette. Với lại, cái anh đó quản Annette nghiêm kinh khủng. Muốn nói chuyện hay gặp mặt cô nàng thôi. Mà cứ như cha hỏi ở tòa án vậy. Anh Hayate, đi qua London để giải quyết công chuyện. Hai ngày nữa mới về lận. Annette cố gắng nhớ ra rồi nói. Có khi nào ảnh khơi nguồn mấy cái phi vụ phi pháp không? Chrissy thử đoán mò, mặc dù không muốn nghi ngờ. Nhưng dưới thân phận của ông trùm mafia, sao có thể không nghi ngờ được chứ? Anh Hayate không phải là người như vậy đâu. Annette cười cười chối. Đúng vậy, cô tin tưởng Hayate còn hơn tin bản thân mình. Bởi anh là người tốt mà. Vậy nghĩa là hai ngày sau cái anh đó mới về đây. Chrissy lập tức chuyển chủ đề. Cô sợ nếu nói xấu ảnh thêm một lời nữa, là có thể mất mạng như chơi. Kinh dị lắm. Đúng rồi. Annette gật đầu. Yay. Thế ngày mai mình đi mua sắm đi. Chrissy vui mừng reo lên. Lâu lắm rồi mới có cơ hội đi chơi thoải mái với Annette mà không có sự giám sát của ảnh. Phải tận dụng hết mới được. Ủa, chẳng phải cậu và Annette có ca làm ở tiệm bánh à? Yena thắc mắc. Do chị Mina thử mở một tiệm bánh ngọt nhỏ theo đam mê. Thế là cô và Chrissy theo phụ cho vui. Còn Annette phải xin anh Hayate giữ lắm mới được làm cùng. Dần dần không biết từ khi nào cả ba trở thành nhân viên chính thức của tiệm. Đặc biệt là tiệm bánh ngày càng nổi tiếng theo thời gian nữa. Cách chương.